Thiếp thân đặc công, chương 1210, sung sướng một đêm, góc truyện audio.com, săn giết một đầu có khoảng 500 cân chừng heo rừng vương, đây đối với lập tức thời đại này chung bất cứ người nào mà nói cũng là chuyện bất khả tư nghị, hơn nữa còn là thông qua cung săn. Không từ mà biệt chỉ là Phương Dật Thiên đem xem ra khổng lồ cung sừng châu kéo thành đầy tháng tình cảnh đã là giật nảy mình, chấn động nhân tâm, chớ nói chi là đều là dựa vào 3 tiếng liền có thể bắn chết này đầu heo rừng vương. Này trong tinh chuẩn tuyệt không phải là thường nhân có thể tưởng tượng, bất quá đây đối với Phương Dật Thiên mà nói cũng là chuyện thường như cơm bữa rồi, coi như là hắn đã có chừng 1 năm không có kéo ra này trương cự cung đến săn thú, nhưng là từ nhỏ đến lớn ở nơi này tấm núi non bụng trung luyện liền ra tới tinh chuẩn thực đã là dung hợp vào trong thân thể của hắn, trở thành hắn bản thân không thể xóa nhòa một bộ phận. Như vậy cũng tốt ở đánh lén phương diện năng lực coi như là rời đi Hoa Quốc Long Tổ không sai biệt lắm 1 năm, nhưng là hắn ở đánh lén phương diện tinh chuẩn có thể nói là đánh lén chi thần, không phát nào trượt. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai cô bé hưng phấn không thôi, rối rít muốn ở nơi này đầu bị săn giết heo rừng vương trước mặt chụp ảnh chung lưu đọc, trong đó Lam Tuyết cũng đem Lam Lão Khen Tử cùng Phương Hải cũng kéo đến bên cạnh cùng nhau chụp ảnh chung, xinh đẹp trên mặt nhộn nhạo mừng rỡ vẻ kích động. Này đầu heo rừng thật đúng là khá lớn rồi, coi như là hai ta đã thấy lớn nhất heo rừng. Có thể săn giết như vậy đánh heo rừng, thật đúng là không dễ dàng, vừa nhìn cơ duyên, lại muốn nhìn kẻ săn thú năng lực. Làm lão gia tử cười cười, nói, ở ta bậc cha chú một ít mang, từng săn giết đi qua một đầu có khoảng 600 cân chừng heo rừng vương. Bất quá những năm này, này đầu heo rừng đã là coi như là đã thấy lớn nhất. Phương Hải cũng gật đầu, nói. Ra, Phương Thúc Thúc này đầu heo rừng lớn như vậy, một lát chúng ta làm sao mang đi à? Không phải là khiêm đi sao? Lam Tuyết không nhịn được tò mò hỏi, một đôi tròng mắt nháy không thôi. Ha, Tuyết Nhi thật đúng là bị ngươi nói trúng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra như vậy chúng ta chỉ có thể khiêm đi này đầu dã heo. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, cái gì, vậy làm sao khiêm à? 6 có lớn như vậy khí lực đem này đầu heo rừng cho khiêm trở về. Dật Thiên, nhưng đừng nói là ngươi khiêm đi à, vậy thật đúng là quá dọa người. 37 Ma Tuyết không nhịn được nói. Phương Dật Thiên cười, không nói thêm gì, bởi vì. Này lúc Hổ Lăng Tử đã là đi tới, hắn trong tay cầm mấy cây bền bỉ cây mây, lại càng dơ lên một cây gọt vỏ thô to cây làm đi tới. Tiếp theo, Hổ Lăng Tử đem vật cầm trong tay cây mây đem này đầu heo rừng chân trước chân sau cũng chói lại cuối cùng đánh một cái kết tiếp theo liền đem vậy cái thô to cây làm xuyên qua heo rừng chân trước chân sau chói lại sau đánh cho thành kết nhìn bộ dáng hẳn là hai người một trước một sau đem này đầu heo rừng khiêng trở về. Ha, Phương ca, sẽ làm cho ta cùng Hổ Lăng Tử khiêng trở về đi thôi. Ngô Kiếm Phong cười một tiếng, nói, được rồi, khiêng, trở về rồi. Săn được này đầu heo rừng coi như là một đại thu hoạch rồi, đi trở về ta cả thôn phân thịt ăn, làm đống lửa tiệc tối gì, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Rồi sau đó Hổ Lăng Tử liền cùng Ngô Kiếm Phong một trước một sau đem vậy cái cây làm kháng ở trên đầu vai, hai người quát to một tiếng chính. Góc truyện audio.com, là đứng lên, thật đúng là có thể đem này đầu nặng đạt 500 cân heo rừng khiêng đi. Phương Dật Thiên đã là đem bắn chết này đầu heo rừng vương 3 mũi tên cũng nhổ ra xuống, thả lại trong túi đựng tên, rồi sau đó hắn chính là che chở Lam lão gia tử của mình lão đầu tử cùng với Lam Tuyết Trầm Nhan Tịch hướng dưới chân núi đi tới. Phương Dật Thiên bọn họ lên núi thành công săn giết này đầu heo rừng vương tin tức cùng với là nói trước truyền đến liên lĩnh thôn dân ở bên trong, vì vậy, đợi đến Phương Dật Thiên bọn họ một đội người hạo đãng tiêu sái xuống núi đến thời điểm trong thôn cùng với có rất nhiều người đang đầu thôn trước chờ trực. Đợi đến thấy Ngô Kiếm Phong cùng Hổ Lăng Tử khiêng này đầu béo tốt to lớn heo rừng đi tới thời điểm bọn họ cũng hoan hô tức nhảy lên, rối rít vỗ tay hoan hô, trong thôn nhiều cái tráng đinh cũng đi lên trước hỗ trợ khiêng này đầu dã heo núi. Ha, Tiểu Phương, thật ngươi được làm a, trở lại liền lên núi săn giết này đầu dã heo núi, không tệ, quả không hổ là thôn chúng ta bên trong thanh niên xuất sắc nhất. Hổ Lăng Tử phụ thân của Trương Huy cũng nghênh đón đi ra ngoài, cười nói. Trương Thúc ngươi cũng đừng ở ta lão đầu tử trước mặt nói những thứ này tán dương ta mà nói. Điều này thực để cho ta thật khó khăn, phải nói biểu hiện được hưởng thụ chút sao đi trở về đúng ai hắn nhóm một bữa, cần phải khiêm nhường từ chối mấy câu sao, điều này cũng không phù hợp ta nhất quán đến thành thực bản tính a. Phương Dật Thiên ha cười một tiếng, nói. Ôi Tiểu Phương a, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là càng ngày càng miệng trơn, nếu như nhà ta Hổ Lăng Tử có ngươi một loại tài ăn nói ta đây làm mẹ ôi cũng yên tâm. Lúc này, Trương Uy bên cạnh một nữ nhân cười nói. Trương Thẩm, này hơn một năm không gặp ngươi thật đúng là càng ngày càng trẻ tuổi a, dựa theo cái này khuynh hướng phát triển đi xuống, chỉ sợ 3-5 năm sau Trương Thẩm ngươi cũng so sánh với một cái đại cô nương. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi cái này tiểu Phương, chính là miệng trơn, đúng rồi, nghe nói ngươi còn mang tức phụ trở lại đây. Gì, hai người này một người trong chỉ sợ là vợ của ngươi sao? Hai người này cô nương đều là tuấn tú xinh đẹp a. Trương Thẩm cười, ánh mắt nhìn hướng một bên Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch đều là sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là Lam Tuyết tuyệt mỹ như ngọc mặt nhuộm đỏ một mảnh kiều diễm ướt át. Phương đại ca, ngươi cũng là nói một chút ai là của ngươi nhà đích nhi tức phụ a? Trương Thẩm không nhịn được đi lên hỏi Phương Hải lên. Phương Hải lão nghi ngờ vui mừng, cười cười, nói. Đúng đấy Tuyết Nhi, nàng cũng là lão đại ta ca cháu gái. Thì ra là vị này Tuyết Nhi cô nương a, tốt tốt, bộ dáng cùng thiên tiên giống nhau mỹ nhân, tiểu Phương thật đúng là có phúc khí. Trương Thẩm cười một tiếng, vừa nói cũng là đi tới cùng Lam Tuyết nói chuyện đứng lên. Cũng may Lam Tuyết ở chỗ này trước đối với tình huống như thế cũng đã là thích ứng, rồi hãy nói người trong thôn mỗi một người đều là vô cùng vì thuần phác thôn dân, vì vậy nàng cũng là rất sướng khoái trò chuyện với nhau. Cuối cùng, này đầu heo rừng đã là bị khiêng đi chuẩn bị chém giết, sau đó cho cả thôn mọi người phân ra một chút. Đồng thời tối nay cũng chuẩn bị ở trong thôn quảng trường đất trống cử hành khác với đặc sắc đống lửa tiệc tối, đến lúc đó. Gocchuyenaudio.com, nướng toàn bộ dê, gà rừng nướng, nướng thỏ hoang. Vân vân, vừa vây bắt đống lửa chuyện trò vui vẻ, thậm chí là trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa cô nương cùng nhau hoan khoái khiêu vũ, mụng lớn ăn thịt cũng là thể nghiệm được một loại nguyên kết nguyên vị nông thôn niềm vui thú. Phương Dật Thiên cùng người Lam lão gia tử bọn họ trở lại trong nhà, đây vốn là tương tự với nhà cấp 4 căn phòng lớn, phía tây có 3 gian phòng cũng không người ở, bình thời cũng thu thập làm sạch đệm chăn sàng đan cái gì cũng thu thập. Phương Dật Thiên bọn họ sau khi trở về liền đem này 3 gian phòng quét dọn một chút rồi sau đó trải lên sàng đan đệm chăn, giải quyết ngủ vấn đề. Về phần Lam lão gia tử, hắn còn lại là muốn cùng Phương Hải cùng ngủ một giường, hai cùng chung hoạn nạn cùng nhau đi tới hai huynh đệ chi đang lúc có quá nhiều lời muốn nói, vì vậy chính là ngủ ở một cái bên trong nhà lao tán gẫu. Màn đêm buông xuống thời điểm, Phương Dật Thiên mang theo Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hướng trong thôn quảng trường đi tới, còn chưa đến gần, liền là xa xa thấy được một đống đống lửa bay lên, trong thôn nam nữ trẻ tuổi cũng đã vây tụ ở một khối, vài nơi tương đối nhỏ hình trên đống lửa dựa vào dã sơn dương, gà rừng, thỏ hoang, chờ một chút. Giống như trong thôn loại này đống lửa tiệc tối một loại cũng là trong thôn đích thanh niên tham gia, một loại lên tuổi mọi người tùy ý người trẻ tuổi chơi, chưa có tới đây tham gia náo nhiệt. Qua, wow, nhiều người như vậy a. Lam Tuyết vừa nhìn tràng diện này, không nhịn được nói. Một lát ta mang theo ngươi về bắt đống lửa nhảy nhót đống lửa vũ, trước đó chúng ta ăn trước chút thịt nướng, đều là núi thượng món ăn thôn quê thịt nướng, ăn ngon rất. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Phương ca, bên này. Hổ Lăng Tử vừa nhìn thấy Phương Dật Thiên bọn họ chính là chào hỏi nói. Phương Dật Thiên cười cười chính là lôi kéo Lam Tuyết các nàng hướng bên đống lửa đi tới. Lửa đỏ đống lửa ánh sấn chứ Lam Tuyết xem ra tuyệt mỹ như ngọc mặt lại càng lộ ra vẻ duy mỹ vạn phần, nhìn một chút trẻ tuổi nam nữ hoan khoái nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vây quanh đống lửa vũ động, nàng liên tục không ngừng vỗ hình, lệ trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Tuyết Nhi ta cũng vậy đi theo ngươi nhảy. Phương Dật Thiên cười một tiếng, chính là lôi kéo Lam Tuyết tay, đi theo nàng dung nhập vào vây bắt đống lửa khiêu vũ nam nữ trẻ tuổi trong đội ngũ, trong lúc nhất thời hoan ca cười nói, vì cái này bình thường trong thôn trang nhỏ tăng thêm pê nhẹ nhẹ niềm vui thú. Đêm tiệm sâu, trong thôn đích nam tử trẻ tuổi cầm lấy chén mà ngụm lớn uống rượu, trong tay bên cầm lấy khối lớn thịt nướng, lẫn nhau cùng kinh uống rượu, tiếp theo, trong thôn vài người trẻ tuổi cũng vây lên Phương Dật Thiên, nghe hắn nói trong đại thành thị một chút ít chuyện xưa. Mà Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai mỹ nữ cũng cùng người trong thôn những thứ kia đại cô nương cửa đánh cho thành một mảnh, hoan khoái trò chuyện với nhau, cười đùa không dứt. Tối nay đối với những người tuổi trẻ này mà nói không thể nghi ngờ là hoan khoái một đêm. Cách chương.